Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, hương trên trán. Tiết Lệnh Nhân kia cười nói, thông báo hai vị thiên tôn, nói cho hai vị thiên tôn, chúng ta trở về còn không phải muốn bị Thiên Phi Nương Nương đánh chết tươi. Nương Nương lệnh chúng ta chui vào nơi này làm việc, mưu đồ không nhỏ. Chúng ta là nương nương người bên cạnh, ngày bình thường đều là nương nương dạy bảo chúng ta tu luyện. Nương nương đối đãi chúng ta như là đệ tử, truyền thụ thần thông đạo pháp. Chúng ta tự nhiên toàn tâm toàn ý vì nương nương làm việc. Thân thể của các nàng dần dần hư hóa, biến thành từng người nữ tử hình lập phương tạo thành. Rất là cổ quái, Tiết Lệnh Nhân tiếp tục nói. Thiên tôn quan hệ trong đó cũng không hòa thuận, mỗi người có suy nghĩ riêng, nói cho hai vị thiên tôn, chính là hỏng nương nương đại kế, chúng ta chuyến này mang theo nương nương luyện chế chí bảo. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, các nàng đi theo hư không thú đi vào vô thượng thần thức lĩnh vực đệ nhị trọng. Thân thể từ hình lập phương biến thành không có độ dày hình người trang giấy. Lại không lâu nữa, các nàng lại biến thành từng cái phi hành điểm sáng. Rốt cục, các nàng đi theo hư không thú đi vào vô thượng thần thức lĩnh vực vòng trong. Riêng phần mình khôi phục chân thân, ngóng nhìn tòa đại lục hình hoa sen kia. Nơi đó, từng tôn thể phách vĩ ngạn tạo vật chủ nổi bồng bềnh giữa không trung. Trường bào màu trắng rất là phiêu dật, nhưng lại đứng im trên không trung. Mà thái đế nhục thân khổng lồ nhất, bộ thân thể này vĩ ngạn vô địch, nhưng lại bị vô số thô to sợi rễ xuyên thấu nhục thân. Bị cố định trên đại lục hoa sen, không cách nào động đậy, không cách nào di động. Trên dưới 100 vị nữ tử kia riêng phần mình lấy ra một cái túi nho nhỏ. Mở túi ra, từ trong túi riêng phần mình lấy ra một kiện thần binh khổng lồ. Các nàng lấy ra thần binh không giống nhau, giống như là từng cái bộ kiện, những thần binh bộ kiện này đều là tổ đình thần kim chỗ rèn đúc, hiện ra dễ dàng quang trạch, phía trên lạc ấn phù văn cũng là cực kỳ cổ sơ. Những cung nữ này đang muốn đem thần binh bộ kiện chắp vá đứng lên. Đột nhiên Tiết Lệnh Nhân sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, có người đến. Chúng nữ vội vàng cởi xuống y phục, đem y phục mở ra, lại hóa thành từng mặt đại kỳ, dán tại trên mặt đất, cùng mặt đất hòa làm một thể, con hư không thú kia cũng lập tức ẩn vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa, chúng nữ trong lòng buồn bực, Tiết Lệnh Nhân thầm nghĩ, hai bên thiên tôn đều biết nơi đây hiểm ác, có rất ít người đặt chân. Làm sao còn sẽ có người tới đến nơi này? Các nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên hư không kịch liệt chấn động, một chiếc vô cùng to lớn quái thuyền từ sâu trong hư không lái tới. Con hư không thú kia vừa mới trốn hư không, liền bị chiếc cự hạm kia va vào trên người, xương cốt đứt gãy, sáu chi đào ở chiếc cự hạm kia biên giới, vô lực giãy giụa. Oanh ngự hạm hung hăng đâm vào vô thượng thần thức lĩnh vực trên mặt đất. Trượt mấy trăm dặm, lúc này mới khó khăn lắm ngừng. Mặt đất ba ba ba toát ra hơn 200 con mắt nhỏ. Vội vã cuống cuồng nhìn xem chiếc cự hạm đột nhiên xuất hiện kia. Chính là những tường thiên phi kia thủ hạ nữ tử. Các nàng đại kỳ cực kỳ kỳ lạ. Có thể cho các nàng cùng mặt đất hòa làm một thể. Nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cùng mặt đất tách ra. Ánh mắt của các nàng cùng mặt đất tách ra, giống như là sinh trưởng ở trên mặt đất đồng dạng. Đây chính là tường thiên phi tuyệt học một trong. Chỉ gặp chiếc cự hạm kia vô cùng to lớn, thậm chí so với khốn thái đế nhục thân đại lục hoa sen còn muốn lớn ra rất nhiều. Ngay cả vô thượng thần thức lĩnh vực nhất thời trong chốc lát cũng khó có thể đem chiếc cự hạm này đồng hóa. Cự hạm nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, càng khiến người ta khiếp sợ là trên chiếc cự hạm này lại còn có một tòa đại lục, cũng là cực kỳ khổng lồ. mà con hư không thú kia cực kỳ không may, bị chiếc cự hạm này ép thành hai đoạn, chết oan chết uổng. Trung nữ trong lòng lo sợ, đây là vũ khí gì? Đúng vào lúc này, chỉ nghe một cái âm thanh vang dội truyền đến, cả giận nói, hòa thượng, ta đã sớm nói ngươi rất khó xác định phương vị chính xác. Ngươi lại vẫn cứ đánh cược lớn, nói nhất định không có việc gì. Hiện tại tốt, chúng ta không biết chạy đến địa phương cướp chim cũng không có nào. Nơi này vừa vặn, một thanh âm khác vang lên, rất là ôn tồn lễ độ, giống như là một trọn vẹn đọc thi thư lão tiên sinh. Không nhanh không chậm nói, chạc chà, ngươi không cần luôn luôn lớn giọng như vậy. Chiến tranh thiên vương lựa chọn nơi này là lo lắng nghiền ép đến thái hư chi địa đồng liêu. Dù sao hiện tại nơi này là chiến trường, lại có thanh âm của một nữ tử vang lên, tiến vào thái hư u đô không được sao? Nơi đó hoang vắng, ta nghiện rượu lại phạm vào. Có rượu không? Rất muốn chém người. Ai biết nơi này là địa phương nào? À, có gì đó quái lạ. Một cỗ không hiểu lực lượng xâm nhập thân thể của ta, đem ta biến thành trang giấy. Các người cũng đều biến thành trang giấy. Nơi này, cùng chúng ta phong đô tử giả sinh giới lực lượng ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Bò. Ồ, mọi người không cần loạn nhau nhau. Nghe ta nói, nơi này là vô thượng thần thức lĩnh vực. Ta tới qua, bên kia chính là thái đế nơi táng thân. Ngoạc kép, trên chiếc cự hạm kia đều là quái nhân. Trên dưới 100 vị cung nữ kia trong lòng nghiêm nghị. Lặng lẽ nhắm mắt lại, cùng mặt đất tương dung. Tần Mục đứng trên bỉ ngạn phương chu, hướng đám người giải thích một phen vô thượng thần thức lĩnh vực lai lịch. Nói, chiến đấu minh vương lựa chọn nơi này là chủ ý của ta. Thái hư u đô cũng là chiến trường. Nếu như là ta, ta tất nhiên tập trung binh lực đánh hạ u đô. Lấy được u đô cướp đoạt thái hư liền không khó. Vì để tránh cho nghiền ép tới đó đồng liêu, cho nên cũng không thể đáp xuống u đô. Bởi vậy chỉ có nơi này mới là an toàn hạ xuống chi địa. Không cần phải lo lắng sẽ nghiền ép đám người tới chỗ này. Võ đấu thiên sư chạc chà chỉ vào hư không thú thi thể, cười lạnh nói, không có sinh linh, đại gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền xuất hiện, bị chúng ta nghiền chết. Tần Mục hướng dưới thuyền hư không thú thi thể nhìn thoáng qua, hơi xấu hổ, cười nói, đây là hư không thú, thái đế tọa kỵ, là thái đế lưu tại nơi này trông coi thi thể của hắn. Mọi người không cần lo lắng, nơi này không có những người khác. Đột nhiên, Diêm Vương đem áo choàng hướng về sau đẩy ra, hít hà, nói, nơi này có người sống mùi, có chừng 108 kẻ. Tần Mục sắc mặt tối sầm. Diêm Vương tiếp tục nói, không phải trên thuyền người sống khí tức, nơi này thật có những người khác. Đế Dịch Nguyệt thần nhãn mở ra, liếc nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện gì. Lắc đầu nói, ta không nhìn thấy nơi này có những người khác. Minh Đô Thiên Vương Điền Thục lấy ra đế khuyết, thần đao, mặt đao sáng tỏ không gì sánh được, hướng bốn phương tám hướng chiếu rọi, nói, nếu như có người, khẳng định sẽ bị đao quang của ta soi sáng. Ô, hắn khẽ di một tiếng, lắc đầu nói, ta đế khuyết thần đao cũng chiếu không tới. Diêm Vương duỗi ra một ngón tay, tại mi tâm nhẹ nhàng vạch một cái, mi tâm vỡ ra lộ ra một con mắt. Ta con mắt này là căn cứ u đô đại đạo luyện, có thể khám phá hư minh tra hồn phách người. Hết thảy có hồn đồ vật đều khó mà đào thoát ta xem xét. Hắn bốn phía nhìn một phen, lắc đầu nói, ta mặc dù ngửi được người sống khí tức, nhưng lại không nhìn thấy nơi này có người. Đám người riêng phần mình thăm dò một phen, đều không có phát giác 108 người kia trốn ở nơi nào. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, mở ra mịt mắt dọc, bốn phía liếc nhìn một phen, cười nói, nếu không ai, vậy trước tiên đi rời đi nơi đây, cùng Vô Ưu Hương tụ hợp, nếu rơi vào tay Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn phát giác được chúng ta ngăn không được bọn hắn, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Chờ một chút, nếu đã tới, há có thể không cho Thái Đế cắm nén nhang. Hắn lấy ra một đoàn hương, trên dưới 100 cây tả hữu, đón gió đốt lên, đưa tay lắc một cái, trên dưới 100 cây hương vù vù bay ra, cắm ở vô thượng thần thức lĩnh vực trên vách núi. Những nơi hương cắm vào kia, lập tức máu tươi cuồn cuộn chảy ra, từng mặt đại kỳ từ mặt đất nổi lên, dưới mặt cờ thêm ra từng bộ thi thể, bị mặt cờ che lại. Những nữ thi này trên trán riêng phần mình cắm một nén nhang, còn tại thăm thảm thiêu đốt trên Bỉ Ngạn Phương Chu, tất cả mọi người là giật mình. Vừa rồi bọn hắn cũng nhìn qua nơi đó, nhưng không có thấy cái gì, không nghĩ tới lại bị Tần Mục nhìn ra. Tần Mục ngóng nhìn một phen, thấp giọng nói, nhìn trang phục hẳn là thiên đình người trong hậu cung, trong hậu cung cung nữ. Tại sao lại tới đây? Ta đi xem một cái. Võ đấu thiên sư chạc trà thả người bay ra Bỉ Ngạn Phương Chu. Không ngờ hắn vừa mới rời đi Phương Chu, liền gặp nhục thân bắt đầu biến hóa, bị vô thượng thần thức lĩnh vực đồng hóa, hóa thành một người giấy hơi mỏng. Võ đấu thiên sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phồng lên tu vi pháp lực, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn vậy mà từ người giấy biến trở về bản thể. Hắn chính là đế tọa cảnh giới tồn tại. Sau khi lại tới đây cứ việc lọt vào áp chế, nhưng là thân thực lực tu vi này quá cao, đương thời đệ nhất võ đạo đại đế, nhục thân cường hoành cỡ nào. Đế Dịch Nguyệt cũng nhảy xuống thuyền tới, không khỏi khẽ di một tiếng, đã thấy nàng cũng hóa thành người giấy. Nhưng nàng tu vi không gì sánh được hùng hồn, pháp lực vận chuyển, lập tức khôi phục như thường. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng nhảy xuống thuyền đi, bùm một tiếng biến thành người giấy. Hắn lại không cách nào đột phá áp chế, hoảng hoảng du du tung bay về phía trước. Tiếp theo, Tần Mục từ bên cạnh hắn đi qua, đi bộ nhàn nhã, nhục thân không có nửa điểm biến hóa. Tần Mục quay đầu, hướng hắn sán lạn cười một tiếng. Tiểu Phu Thánh Nhân giận dữ, cầm lên đại phủ bằng giấy chém liền, dìu giấy rơi trên người Tần Mục lại bị gãy cong, không có nửa điểm lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.